Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 632, nghe. Ngay tại Sugita Zen cùng hắn mấy cái bằng hữu thương lượng làm sao đối phó Han Yu thời điểm. Han Yu chính cùng Yamada eo tại trên bàn ăn cãi nhau. Hỗn đàn, trước ngươi cũng dám nói ta có hôi nách. Ai bảo ngươi trước mắng ta biến thái. Nói ta nhìn lén nữ sinh tắm rửa a. Người trước tung tin đồn nhảm cũng đừng trách ta. Ai nói ngươi không có. Lần kia Miu các tỷ tỷ tới ngươi dám nói ngươi không muốn đi nhìn lén. Không có. Tuyệt đối không có. Đối với Yamada eo vu oan. Han Yu lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Nghiêm túc phủ nhận nói. Hừ. Gạt ngươi. Ngươi lúc đó cái biểu tình kia chính là có ý nghĩ kia. Ngươi không muốn ác ý phỏng đoán ta ý nghĩ. Có được hay không? Ta cảm thấy có liền có a. Ta còn cảm thấy ngươi có hôi nách đâu. Muốn nói ngay lúc đó Han Yu trong lòng hoàn toàn không có. Một điểm tà ác suy nghĩ đó là không có khả năng. Nhưng là loại chuyện này Han Yu làm sao có thể thừa nhận. Cho nên Han Yu đang nói chuyện thời điểm. Cố gắng để cho mình mặt không đỏ hơi thở không gấp xem ra phi thường có thể tin độ bộ dáng. Bất quá Han Yu cái gì tính tình đang ngồi mấy cái trong lòng cô bé cũng đều có chút số. Đối với Han Yu lời nói cũng liền cười cười không nói lời nào. Lại nói, ta cho dù có cái gì suy nghĩ, người cũng không thể tung tin đồn nhảm ta không có đi làm qua sự tình a. Yamada eo hiện tại đã bị Han Yu nói mình có hôi nách cho tức giận đến không được. Hoàn toàn nghe không vào Han Yu nói đến bất luận cái gì lời nói. Chỉ là tức giận đối với Han Yu la hét. Hỗn đàn, ta mới không có hôi nách. Ngươi tại sao có thể nói hưu nói vượn? Ngươi vừa rồi không phải cũng là tại nói hưu nói vượn. Sao? Lại nói ngươi nói không có là không có sao? Đương nhiên không có. Ngươi làm sao có lá gan nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn ngửi qua không thành? Ta là không có ngửi qua ngươi dưới nách. Nhưng là không đại biểu ngươi không có a. Cùng Yamada eo ở chung lâu. Han Yu hung hăng càn quấy công lực cũng tăng không ít. Chỉ ít hiện tại Yamada eo đã bị Han Yu tức giận đến có chút muốn mất đi lý trí dáng vẻ. Kế tiếp tại mọi người chứng kiến dưới. Yamada eo cũng làm ra một chút ngoài người ta dự liệu cử động. Ghê tởm a. Thở phì phò Yamada eo nhìn xem Han Yu một mặt cười xấu xa dáng vẻ cảm giác vô cùng uất ức. Đồng thời bên cạnh nữ hài tử khác nhóm cái kia mỉm cười thân thiện. Tại Yamada eo vào trước là chủ cảm thụ bên trong liền biến thành chế giễu. Thế là Yamada eo quyết định chắc chắn. Để chứng minh chính mình không có hôi nách. Liền trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Sau đó đi đến mọi người bên người. Nâng lên cánh tay liền đem dưới nách của mình tiến tới mọi người trước mũi. Ta tuyệt đối không có hôi nách. Không tin mọi người có thể nghe. Cái kia, chúng ta tin tưởng ngươi không có hôi nách. Đều là Oang Kun tại nói mò. Nghe cũng không cần ngửi đi. Kato Megumi có chút lúng túng nhìn xem giơ cao lên cánh tay Yamada. Eo, bất đắc dĩ nói. Không được, nhất định phải nghe. Không phải cái nào đó hỗn đản là sẽ không tin. Yamada eo nói cắn răng nghiến lợi nhìn Han Yu. Thấy Han Yu có chút tâm hư. Cảm giác sự tình giống như biến thành có chút không dễ thu thập. Cái kia, tốt a. Kato Megumi nhìn xem Yamada eo ánh mắt kiên định. Do dự một chút sau vẫn là cố mà làm tiến tới đối phương Yamada eo ngửi ngửi. Sau đó rất nhanh liền cười bắt lấy Yamada eo cánh tay giúp nàng để xuống, không có. Một điểm đều không có. Trên thực tế Yamada eo sau khi trở về còn chưa kịp tắm rửa. Mà lại bởi vì hôm nay ở bên ngoài quá nóng nguyên nhân. Trên người có cỗ nhàn nhạt mùi mồ hôi bẩn. Chỉ bất quá Kato Megumi biết đây không phải hôi nách hương vị. Cho nên vì chiếu cố đối phương, Kato Megumi không có lựa chọn nói ra. Bất quá Yamada eo hiển nhiên không có bởi vì Kato Megumi lời nói mà nhờ vào đó kết thúc đánh giá. Dưới nách hoạt động, ngược lại là tìm tới Aoyama Nanami. Hừ, Kato tỷ tỷ một người nói không tính. Nanami tỷ tỷ ngươi cũng nghe một chút. Hở. ta sao? Đang cúi đầu không nghĩ trộn lẫn Aoyama Nanami bị đột nhiên hù đến sau cũng là có chút mộng bức. Bất quá nhìn xem Yamada eo kiên quyết thái độ, vẫn là kiên trì đáp ứng đối phương. Sau đó do dự một chút liền tiến tới Yamada eo dưới nách. Đồng dạng, Yamada eo cũng hỏi một điểm nhàn nhạt mùi mồ hôi bẩn. Bất quá cùng Kato Megumi đồng dạng nàng cũng không có trực tiếp điểm tên. Mà là vì Yamada eo che giấu một chút. Thấy không, đều nói ta không có hôi nách. Gặp hai cái tỷ tỷ đều thay mình giải thích. Yamada eo liền trừng mắt Han Yu nói. Tốt a, ta nói sai. Người không có hôi nách được rồi. Han Yu cũng không muốn sự tình khiến cho quá phiền phức. Liền thuận đối phương biểu thị ra đồng ý. Đáng tiếc Yamada eo lần nữa vào trước là chủ cảm thấy Han Yu nói những lời kia có loại khẩu phục. Tâm không phục cảm giác. Thế là để chứng minh chính mình. Yamada eo cắn cắn đi tới Han Yu trước mặt. Làm gì? Ta cũng không cần ngửi đi. Han Yu nhìn xem Yamada eo biến thành càng ngày càng đỏ mặt. Đột nhiên ý thức được cái gì? Có chút xoắn suýt nói. Không được. Ta nhất định phải làm cho ngươi cái này tung tin đồn nhảm ra hỏa ngậm miệng mới được. Lúc đầu, Yamada eo còn có chút do dự. Nhưng là Han Yu lời nói ngược lại để nàng hạ quyết tâm. Thế là Yamada eo liền đỏ mặt giơ lên cánh tay của mình. Han Yu thấy thế có chút nhức cả trứng hướng Kato Megumi cùng Aoyama Nanami nhìn sang. Trong ánh mắt chung lưu lộ ra ta có biện pháp nào. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Nàng nhất định phải dạng này. Ta không thể không làm tin tức. Đáng tiếc Kato Megumi cùng Aoyama Nanami không có chút nào cảm thấy là Yamada eo sai. Ngược lại chừng Han Yu một chút cảm thấy đều là Han Yu gây sự trước. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải kiên trì tiến tới Yamada eo dưới nách. Hết lần này tới lần khác Han Yu đi qua thời điểm vừa vặn hoán đổi đến hơi thở tiết tấu. Một luồng hơi nóng lưu liền nhào tới Yamada eo dưới nách. Để Yamada eo cảm thấy một dòng nước ấm ở trong người lưu động. Khiến nàng thân thể cảm giác có chút như nhũn ra. Mà Han Yu cũng chưa kịp chú ý tới Yamada eo biến hóa. Liền nhẹ nhàng ngửi một chút. Thế là Han Yu cũng ngửi thấy Yamada eo trên người nhàn nhạt mùi mồ hôi. Bất quá nam tính cùng nữ tính tin tức giác quan là khác biệt. Kato Megumi cùng Aoyama Nanami có thể cảm giác được chỉ là Yamada eo trên thân cái kia cỗ nhàn. Nhạt mùi mồ hôi bẩn. Không thể nói chán ghét cũng nói không lên thích. Mà đối với Han Yu tới nói. Có lẽ là bởi vì hormone nguyên nhân. Han Yu biết Yamada eo trên người mùi vị này là mùi mồ hôi bẩn. Nhưng là hắn lại không hiểu có chút thích loại vị đạo này. Thậm chí tại lại nhiều nghe. Chỉ bất quá nhìn xem Yamada eo cố nén ngượng ngùng. Thân thể thậm chí có chút phát run bộ dáng. Han Yu cũng biết không tốt tiếp tục náo đi xuống. Mà lại những người khác cũng đều đang nhìn. Thế là Han Yu liền có chút tiếc nuối đẩy Yamada eo. Sau đó thành khẩn nói ra. Tốt a, ta xin lỗi ngươi. Ngươi không có hôi nách. Đều là ta không muốn mặt tung tin đồn nhảm. Để mọi người hiểu lầm ngươi. Ngươi không có chút nào thối ngược lại còn rất muốn đâu. Hừ, vốn chính là, bất kể như thế nào. Trải qua ngượng ngùng cảm xúc trùng kích Yamada eo. Hiện tại cũng hơi tỉnh táo một chút. Nghe Han Yu sau khi nói xin lỗi. Cũng không có nắm lấy không ngại tiếp tục cùng Han Yu hồ nháo. Dù sao nàng cũng biết chính mình hôm nay ra không ít mồ hôi. Trên thân hẳn là có chút mùi mồ hôi bẩn. Vậy mà Han Yu không có bắt lấy không ngại. Cái kia nàng cũng là dự định sự tình như vậy kết thúc. Ta cũng muốn. Bất quá Yamada eo vừa rồi cho mọi người nghe thời điểm bỏ qua Mashiro. Cho nên mắt thấy không có mình phần về sau. Mashiro liền không cam lòng lạc đàn hướng phía Yamada eo hô lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Yamada eo thấy thế có chút do dự. Bất quá nhìn xem Han Yu trên mặt cái kia biểu tình giống như cười mà không phải cười. Yamada eo vẫn là cắn cắn răng. Quả thực là tiến tới Mashiro trước mặt. Sau đó toàn thân cứng ngắc giơ lên cánh tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.